Đạo Quân, chương 2069, lâm vào tuyệt cảnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền không nhận tiếp chủ đề của Hạo Vân Đồ. Trầm giọng nói, có chúng ta ở đây. Người sợ cái gì? Bọn họ không cần biết Hồ Diên Vô Hận có vận dụng quân pháp gì đối với Hồ Diên Uy hay không. Bọn họ muốn dẫn Hồ Diên Uy về cho Hồ Diên Vô Hận một công đạo. Còn lại chính là chuyện của Hồ Diên gia. Hạo Vân Đồ hiểu rất rõ suy nghĩ của bọn họ. Lên tiếng, cho phu thê bọn họ lưu lại đi. Thượng tướng quân bên kia. Ba vị trưởng môn nói là ý tứ của ta. Mọi người nhìn lại, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng trình độ nhất định, hắn cũng biết Hồ Diên Vô Hận. Quân pháp trị quân nghiêm ngặt, vô tình. Hồ Diên Uy lưu lại có thể còn sống sót. Chú nếu đến chỗ Hồ Diên Vô Hận ấy, Hồ Diên Vô Hận kiên quyết không có thể bỏ qua cho. Nếu là người khác, Hồ Diên Vô Hận còn có thể thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu con trai mình phạm vào quân pháp thì không thể bỏ qua. Định chém không thể nghi ngờ. Cho Hồ Diên Uy trở về nhận lấy cái chết. Có nhục môn phong của Hồ Diên gia. Nói ra lời này cũng là hạ một bậc thang cho ba đại phái trưởng môn. Ba đại phái trưởng môn nhìn nhau. Không phải bọn họ không cứu. Là hoàng đế hạ chỉ đấy. Dĩ nhiên Hồ Diên Vô Hận bên kia có thể khai báo. Vũ Văn Yên hỏi một câu nữa. Đại thống lĩnh thật không đi. Hồ Diên Uy than thở nói. Ai bảo số ta khổ. Sinh tại Hồ Diên gia. Có muốn chạy cũng không được a. Nếu thế thì bọn ta sẽ không miễn cưỡng. Vũ Văn Yên nói. Hạo Vân Đồ chợt dặn dò. Ba vị trưởng môn, tôn bối của thượng tướng quân cần phải hộ tống đến nơi đến chốn. Không thể để cho thượng tướng quân tuyệt hậu. Ba vị trưởng môn đều gật đầu. Cũng thật sự là không thể tiêu hao thời gian nữa rồi. Càng kéo dài tông môn thực lực tiêu hao càng lớn. Tiếp đó nhanh chóng phất tay ra lệnh. Thông chi đệ tử trong môn thu hẹp phạm vi rút lui. Hồ Diên Uy cũng nhanh chóng hạ lệnh cho cấm vệ quân thu quân. Tập trung lực lượng chống đỡ. Có thể còn trông giữ một hồi nữa. Một đám phi cầm tỏa kỵ chở người bay lên không. Tu sĩ thu hẹp dưới mặt đất cũng tập kết thành đội. Xông tới hướng tấn công nhanh chóng phá vây. Vô luận là tu sĩ rời đi trên không trung. Hay là tu sĩ phá vòng vây dưới mặt đất. Cũng không bị trở lực nào quá lớn. Đây cũng điều phản quân hy vọng nhìn thấy. Những tu sĩ này không đi. Phản quân cũng không thể bình định Tề Kinh một cách toàn diện được. Chỉ có đám tu sĩ này đi rồi, mới có thể nhanh chóng nắm lại Tề Kinh hoàn toàn. Tu sĩ phản quân cũng không hy vọng tu sĩ thủ hộ kinh thành Tề Quốc từ chết đến lết. Như vậy khiến bọn họ sẽ tổn hao rất nhiều. Trông thấy tu sĩ giữ thành thoát đi, đều mong không được, nên không làm gì dây dưa. Gần như cho đi. Nếu làm cho đối phương chó cùng rứt dậu cắn điên, ai cũng đừng sống ổn. Phần lớn tu sĩ giữ thành rút lui như vậy, nhưng cũng không bỏ chạy toàn bộ. Còn có số ít âm thầm ẩn núp, nơi này không có khả năng không lưu lại chút người làm tai mắt nào. Sau khi tu sĩ giữ thành rút lui, Tề quân còn sót lại giao chiến đầu đường cuối ngõ lập tức không còn lực chống đỡ. Chỉ có thể còn hai lựa chọn. Hoặc là hàng, hoặc là bị tiễu diệt. Không có sự hiệp trợ của tu sĩ. Phản quân lại có tu sĩ hiệp trợ. Cấm quân thủ vệ hoàng cung cũng không ngăn được phản quân. Toàn bộ rút lui tan tác. Toàn bộ cấm vệ quân rút lui đến phạm vi chính cung đại điện. Đưa lưng về phía đại điện. Mặt hướng quân địch. Phản quân gào thét tràn vào trong cung như thủy triều. Bao bọc vây quanh gần chính cung đại điện, khiến cho đội ngũ cấm vệ quân còn lại lâm vào tuyệt cảnh. Trên bậc thang, Hồ Diên Uy với bảo kiếm trong tay, nhìn chung quanh gia tướng của Hồ Diên phủ thủ lui đến bên người. Từng người một thở hồng hộc máu me khắp người, rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến, nhưng có gia tướng đã không thấy được, đoán chừng mãi mãi cũng không thấy được nữa. Trong điện, Hạo Vân Đồ cầm kiếm ngồi trên ngai vàng hoàng đế, chăm chú nhìn phản quân UF ở bên ngoài đại điện. Hạo Thanh Thanh rơi nước mắt, thỉnh thoảng gạt lệ, nàng giơ ngọn đèn trên tay, phụng theo ý chỉ của Hạo Vân Đồ, đốt lửa bốn phía chung quanh trong điện. Hai bên điện vốn trưng bày mấy trăm chén đèn dầu dùng để chiếu sáng. Lúc này dầu tháp đều bị Hạo Thanh Thanh dùng thành vật dẫn cháy. Rất nhanh, bốn phía trong điện lập tức giấy lên ngọn lửa phừng phừng. Hạo Thanh Thanh ngừng châm lửa, đi tới bên cạnh Phụ Hoàng, ngồi bên chân Phụ Hoàng rồi ghé vào đùi của Phụ Hoàng. Nhìn theo bóng lưng của Hồ Diên Uy mặc chiến giáp ở bên ngoài đại môn. Đột nhiên mỉm cười trong nước mắt. Phụ Hoàng, tên thảo bao này còn rất là có mô có dạng a. Hạo Vân Đồ đưa tay vỗ về lên đầu nàng. Không nghĩ tới a, cuối cùng còn có thể có một nữ nhi và con rể bồi tiếp ta. Cha không có uổng phí cưng chiều đứa con gái này. Hồ Diên Uy quay đầu lại liếc nhìn trong điện, thấy hai cha con trong ánh lửa hừng hực, hai gò má căng thẳng, dứt khoát quay đầu nhìn về phía quân địch, vung kiếm chỉ tới, phẫn nộ quát, cung tiến thủ chuẩn bị, dựa vào lan can đá tầng tầng làm yểm hộ. Cung tiến thủ cấm vệ quân lập tức lên dây cung tên. Thuẫn bài thủ hợp tăng thêm, một tướng trong quân phản loạn cũng quát, cung tiến thủ chuẩn bị. Cố Viễn Đạt dục ngựa đến từ phản quân phân cách ra hai bên. Nhìn thấy Hồ Diên Uy trên bậc thang, có chút bất ngờ, hắn không ngờ con trai của Hồ Diên Vô Hận lại không đi mà ở lại nơi này. Lập tức mừng rỡ, nếu có thể bắt sống con trai của Hồ Diên Vô Hận. Về sau đối mặt trước đại quân Hồ Diên Vô Hận vây tiễu, chẳng phải là có nhiều lợi thế ở trong tay. Lúc này hắn giơ tay lên tỏ ý đại quân không được vọng động. Quát lớn, Hồ Diên Uy, có nhận ra ta không? Hồ Diên Uy bật cười ha hà. Ngày lễ ngày Tết, cố đại tướng quân đều tới nhà ta bái kiến. Sao có thể không nhận ra? Con trai người thường xuyên tìm ta, mời ta đi thanh lâu vui chơi. Chỉ sợ là do ngươi thụ ý sau lưng phải không? Đúng rồi. Con trai ngươi vì nịnh nọt ta, thường xuyên dẫn tiểu thiếp của ngươi ra ngoài theo hầu ta. Không biết ngươi có biết chuyện ấy hay không? Dù sao tiểu thiếp nhà ngươi, từng người đều được lão tử ngủ qua. Ta đoán chừng ngươi cũng biết, chỉ có điều cố ý mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Loại người phản tặc như ngươi có gì mà không làm được? Lời vừa nói ra, trong cấm vệ quân truyền ra tiếng cười vang. Trong quân phản loạn không ít người đưa mắt nhìn nhau, không biết thực hư, nhưng nghi ngờ không thôi. Hạo Thanh Thanh ngồi cạnh ngai vàng trong điện chợt trừng lớn hai mắt. Đã quên khổ sở, nghe rằng lão hổ lồm cồm bò dậy. Hạo Vân Đồ đưa tay kéo tay nữ nhi lại, cười nói, đừng nghe tiểu tử kia nói hưu nói vượn, đi thanh lâu không đánh, ngủ với nữ nhân của tướng lãnh bên dưới. Dựa vào gia phong của Hồ Diên gia, cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám. Hắn đang cố ý làm nhục đối phương. Đừng xem đó là thật. Câu nói nửa thật nửa giả khiến cho sắc mặt của Cố Viễn Đạt tối sầm. Phát hiện vị này quả nhiên là một người khó tin cậy nhất ở Hồ Diên gia. Nếu là những người khác của Hồ Diên gia không thể nào nói ra những lời khốn nạn ấy. Hắn giơ tay lên chỉ tới Hồ Diên Uy, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hồ Diên Uy lớn tiếng nói, ngươi tha ta có ích lợi gì? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn bắt ta làm con tin đúng không? Cha ta là hạng người gì ngươi phải rõ ràng, bắt ta làm con tin sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Cố Viễn Đạt, ta hỏi ngươi ta có tội gì? Ngươi làm người tốt không làm? Lại muốn làm phản tặc, đại quân của cha ta cuốn tới, ngươi chạy được sao? Trong lòng Cố Viễn Đạt hơi trầm xuống, ngẫm lại làm người như Hồ Diên Vô Hận, đối mặt trước chuyện bắt con trai của hắn làm con tin dường như không có tác dụng gì. Hồ Diên Uy ở đối diện vừa vung kiếm vừa quát,